Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, Tiên Triệu, Lạc Thị Hoàng Cung cửa lớn, đã mở ra mở, một cái lớn lên rất lớn đầu lâu yêu ma từ giữa mặt đi ra. Quét mắt những này trong đình đài đám người một chút, Lạc Hoàng Tiên Triệu tiếng nói của hắn trầm buồn buồn. Phảng phất tiếng sấm giống như vang ở bên tai. Mọi người từng cái liền vội vàng đứng lên. Lạc Hoàng, cái này Lạc Thị bộ tộc trên mặt nổi cao nhất người nắm quyền. Hắn đã rất ít tiên triệu người khác. Chúng ta đi thôi, Xích Tiêu Hoàng tử đứng lên. Hắn lấy đời tiếp theo Lạc Hoàng tiêu chuẩn yêu cầu mình. Trước tiên đi ở trước nhất mặt, Bạch Nguyệt Khanh, Bạch Hồ công chúa ngang phần hiển hách người, cũng đều đi tại trái phải. Tiểu Vân Tử, chúng ta cũng đi, Lạc Hỏa Nhi lạnh rên một tiếng. Mang theo Dịch Vân cũng đi tới trước nhất mặt đi. Nàng là công chúa, tự nhiên không ai sẽ ngăn cản nàng. Mà đi ở bên người nàng Dịch Vân cũng cùng cái kia chút vương tôn công chúa ở hàng thứ nhất. Xuất liên tục vân kiếm, đều ở đây phía sau. Dịch Vân thân ảnh, ở nhóm người kia bên trong hết sức chói mắt. Dịch Vân thực sự là thong dong, Lạc Mặc cười khổ nói. Xích Tiêu Hoàng tử mở miệng làm nhục Dịch Vân, kết quả Dịch Vân hoàn toàn không có tránh mở mũi nhọn ý tứ. Cũng không quý kỵ, Xích Tiêu Hoàng tử địa vị cao cao tại thượng, không biết bao nhiêu người ở trước mặt hắn lo sợ tát mét mặt mày. Dịch Vân nhưng căn bản không quan tâm Ni Hoàng cung đại điện rộng lớn cực kỳ. Một đám người đi vào, tựu như cùng đứng ở một mảnh vô biên vô tận trên quảng trường. Vách tường dày nặng cao to, trái phải đều là từng cây cao ngất vân trụ. Thô to phải cần bày, tám người vây quanh, nóc nhà cũng vô cùng rộng rãi. Phía trên khung đính vẽ ra tinh xảo thần ma bích họa. Dịch Vân vừa tiến đến cũng cảm giác được từng đạo khí tức kinh khủng từ nơi này vân trụ. Truyền lên đến, hắn nhấc đầu nhìn tới, này vân trụ trên đều ngồi người. Những người này bao phủ ở mây mù trong đó, khuôn mặt thấy không rõ lắm. Ni Dịch Vân ngẩng đầu nhìn, cảm giác được một người trong đó nhìn phía dưới liếc mắt một cái. Hắn nhất thời có loại bị chân chính viễn cổ cổ yêu để mắt tới cảm giác. Người này chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn những đệ tử này, liền để những đệ tử này đều câm như hến. Ngay phía trước nhưng là một tòa cao lớn vân đài. Hoa lệ kim loan tòa đủ để chứa đựng mấy chục người ngồi xuống. Ở giữa một tên cực kỳ cao to, mặc long bào thân ảnh liền ngồi ở chỗ đó. Bái kiến phụ hoàng, gặp các vị tôn sứ, Xích Tiêu Hoàng tử trước tiên được rồi lễ. Bọn họ những vãn bối này còn chưa có tư cách ngồi trên vân trụ. Đều ở đây đại điện hai bên kim liên chỗ ngồi một ngồi xuống. Những này kim liên tòa phòng chừng có mấy ngàn cái. Nếu như cung điện này toàn bộ ngồi đầy đến từ tứ phương tuấn kiệt. Vậy không biết là một loại gì dạng cảnh tượng, lần trước có thế lực khác sứ giả đến, hay là ta tròn tuổi thời điểm Ni, Lạc Hỏa Nhi truyền âm cho Dịch Vân nói. Dịch Vân giật giật khóe miệng, Lạc Hỏa Nhi hiển nhiên còn rất vì chuyện này tự hào. Bất quá đây cũng nói Lạc Hỏa Nhi thiên tư xác thực xuất chúng. Không phải vậy không có sứ giả đến lễ hạ. Nàng cũng sẽ không loại tính cách này, còn có thể trở thành là Xích Tiêu Hoàng tử người cạnh tranh. Thế giới của võ giả, tuyệt đỉnh thiên phú nói rõ càng có thể thu được cao hơn thành tựu. Mà thực lực quá trọng yếu, tất cả mọi người khẳng định, rất nhiều người ở trường hợp này đều rất câu nệ, liền ngay cả Lạc Hỏa Nhi đều mắt nhìn thẳng, cái kia kim loan tòa người trên ảnh lên tiếng, tiếng nói của hắn mười phần uy nghiêm. Đồng thời cũng mang theo một tia dáng vẻ già nua cảm giác. Những đệ tử trẻ tuổi này cũng đều trình diện. Vụ Kiêu Hầu, xin mời ngươi đem mới vừa nói sự tình. Hãy nói một chút đi, Lạc Hoàng chậm rãi nói rằng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thể không nghe. Ni, một cái trụ lớn trên truyền đến một tiếng khàn khàn giọng Nam Môn Sơ Dịch Vân nhắc đầu. Nhìn tới. Này Vụ Kiêu Hầu an vị hắn đối với mặt, trong sương mù ẩn ước là cái nam tử mặc áo hồng. Sau lưng hé ra to lớn hai cánh, lão phu liền không vòng vèo tử, các ngươi tại chỗ, Bạch Hồ bộ tộc cùng Lạc thị đệ tử, trước 18 tuổi đều tại thí luyện, có tư cách tới chỗ này đều là thông qua thực tập người. Ngoài ra còn có mấy cái thế lực tuấn kiệt, còn có đang đuổi hướng về Lạc thị hoàng đô, nhưng ta Vân Tung quốc đệ tử, nhưng tới không được, bọn họ nguyên bản cùng các ngươi gần như. Nhưng mà, bọn họ nhưng trong thực tập đều chết hết. Vụ Kiêu Hầu nói tới chỗ này, tâm thanh nặng nề mấy phần, trong đại điện các đệ tử tất cả giật mình, chết đi Vân Tung quốc đệ tử, cùng bọn họ đều là giống như tham dự thực tập thiên tài. Làm sao đều chết hết, là yêu quỷ tông, Vụ Kiêu Hầu trong giọng nói mang theo cừu hận, bọn họ ở nước ta thí luyện đệ tử đường về bên trong. Đánh chặn đường của chúng ta linh hạm, tất cả đệ tử thiên tài đều bị mang đi, bị yêu quỷ tông mang đi. Kết cục cực kỳ thê thảm, yêu quỷ tông, Dịch Vân trong lòng hơi động, đây không phải là suýt chút nữa đem Lạc thị bị tiêu diệt cái kia tông môn sao? Lúc trước cùng Lạc thị đại chiến một trận, Lạc thị đều xuất hiện thiên tài đứt gãy, hơn nữa Dịch Vân biết, lúc đó yêu quỷ tông, là theo nhiều cái thế lực đồng thời khai chiến, Dịch Vân cũng không biết yêu quỷ tông phát động chiến tranh mục đích là cái gì. Chỉ là cướp đoạt tài nguyên. Hắn không chỉ có truyền âm hỏi Lạc Hỏa Nhi, yêu quỷ tông tại sao đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn. Nó coi như mạnh mẽ, cũng không cần thiết thường thường phát động chiến tranh, không sợ suy yếu thực lực của chính mình sao. Dịch Vân hỏi ra lời nói này sau, hắn hiếm thấy ở Lạc Hỏa Nhi trên mặt nhìn thấy một tia biểu tình cừu hận. Yêu quỷ tông ước gì nhiều phát động chiến tranh. Càng là chiến tranh, thực lực của bọn họ trái lại càng mạnh, yêu quỷ tông chuyên môn luyện chế con rối. Yêu thi đem ra buôn bán, 12 đế thiên bên trong, chủng tộc đông đảo, có chút chủng tộc thân thể cường độ không ra sao. So với như nhân tộc, thân thể yếu, có nhân tộc đại năng ở trong chiến đấu bị hủy diệt thân thể. Hắn tiếp theo nghĩ tìm tới một bộ yêu tộc mạnh mẽ thân thể đến đoạt xác. Lúc này bọn họ liền sẽ tìm tới yêu quỷ tông, thông qua thủ đoạn như vậy. Yêu quỷ tông tại cái khác đế thiên tích lũy đại lượng tài nguyên của cải, đã trở thành vạn yêu đế thiên một cái u ác tính. Nổi tiếng xấu, buôn bán con rối cùng thi thể. Dịch Vân ngẩn ra, cái môn này chuyện làm ăn, quả thực ác độc a. Không trách bọn họ cướp đoạt Vân Tung quốc thiên tài, e sợ đều cầm làm yêu quái thi. Vạn yêu đế thiên yêu tộc, lấy thân thể mạnh mẽ chứ danh, e sợ cái khác đế thiên có rất nhiều người mua cảm thấy hứng thú. Đây thật là một phen phát tài, mà muốn chiếm được yêu tộc thân thể, như vậy nhất định cần tiến hành chiến tranh, cướp đoạt nhân khẩu, Dịch Vân nói, yêu quỷ tông làm như thế, đơn giản là chúng thỉ chi, tiếp tục như thế, vạn yêu đế thiên thế lực lớn. Sớm muộn đem yêu quỷ tông diệt đi, Lạc Hỏa Nhi hơi lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy, yêu quỷ tông vốn là mạnh, hơn nữa bọn họ tổng bộ ở quy khư vô cùng vô tận, không gian bên trong lại phức tạp thác loạn, muốn tiêu diệt bọn họ, rất khó, Vân Tung quốc Vụ Kiêu Hầu, nói tới chỗ này tâm đau, cái kia chút đều là Vân Tung quốc tiêu hao giá thật lớn bồi dưỡng thiên tài. Từ trăm vạn trong hàng đệ tử lan truyền ra, kết quả đều tươi sống luyện chế thành yêu thi, còn tổn thất một chiếc giá trị cực kỳ ngẩng cao linh hạ mani, Vụ Kiêu Hầu căm hận cực kỳ. Lúc này, Lạc Hoàng thở dài một tiếng, nói rằng, yêu quỷ tông thái thượng trưởng lão, Cơ Vô Ngân, đã đoạt được thần quân tỷ ấn, thành tựu thần quân, rào. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là kinh hãi đến biến sắc. Vụ Kiêu Hầu những này những thế lực khác lai xứ, hiển nhiên là đã biết tin tức này, thế nhưng lần thứ hai nghe Lạc Hoàng nói ra, vẫn là lắc đầu không ngớt, thần quân, Dịch Vân cả kinh, hắn nghĩ tới rồi Thanh Dương quân, hắn liền đã từng là một tên thần quân ở 12 đế thiên, liền đại diện cho thực lực cùng địa vị, Thanh Dương quân cho dù là ở sau khi bị thương, cũng có thể ngao du trụ vũ. Càng là cùng nữ đế cùng sáng tạo để lại nữ đế tâm kinh. Như hàng thần tháp bảo vật như vậy, đã từng cũng chỉ là bảo vật của hắn một trong, yêu quỷ tông dĩ nhiên cũng có một tên thần quân, Cơ Vô Ngân người này dã tâm rất lớn, hắn thành tựu thần quân, lại chấp trưởng yêu quỷ tông, thống nhất quy khư rất nhiều thế lực nhỏ. Không có gì có thể ngăn cản yêu quỷ tông khuếch trương bước chân, Lạc Hoàng nói rằng. Vì lẽ đó nghe được tin tức này, ở đây những này mới vừa rồi còn bởi vì bị tuyên triệu mà hưng phấn đệ tử trẻ tuổi nhóm. Mỗi một người đều dường như ngũ lôi oanh, nói không chắc lúc nào, bọn họ cũng sẽ bị yêu quỷ tông cướp đoạt đi, làm thành yêu thi, cung cấp người đoạt xác. Dịch Vân hơi nhíu mày, vẫn tính chấn định, yêu quỷ tông tuy rằng đáng sợ, bất quá những thế lực này vào lúc này tụ tập lại một chỗ. Còn đưa bọn họ những đệ tử trẻ tuổi này tuyên triệu đi vào. Hẳn là gặp phải nguy nan, đã có ứng đối biện pháp muốn tuyên bố. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.